Luân hồi nhạc viên, chương 418, 35, vũ khí nóng chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vạn bộ đội tại biên tái trước tập kết, tuyết trắng mịt mùng bên trong, người mặc màu trắng quần áo mùa đông biên tái quân cũng không dễ thấy, bọn họ cũng đều biết chiến tranh muốn tới. Nhưng bọn hắn không có e ngại, chiến tranh tại biên tái thường xuyên phát sinh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ là chuyện thường ngày. Đại quân thanh thế hạo đãng tập kết. Enric huynh đệ có chút đờ đẫn đứng tại biên tái bên trong, mắt thấy một màn trước mắt. Đây là muốn làm cái gì? Có địch quốc quân đội xâm phạm. Edward mặc dù là quốc gia luyện kim thuật sư, có thể hắn không rõ ràng chiến tranh là khái niệm gì. Không đúng, ca ca, những này bộ đội tựa như là hướng trong nước xuất phát. Hướng trong nước xuất phát, chẳng lẽ lại, Edward nghĩ đến một loại đáng sợ tình huống, kia là Olivia Mira thiếu tướng muốn tạo phản. Nàng muốn làm cái gì? Không được, không thể thả nhận chức này loại chuyện phát sinh. Edward vừa định quay người xông ra cứ điểm, một thân ảnh che ở trước người hắn. Tên lùn, chớ xen vào việc của người khác. Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn xem Edward. Enric, người kêu người nào tên lùn, còn có các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là đánh về phía Trung ương thị, thuận tiện lật đổ người nào đó thống trị. Đạt được Tô Hiểu trả lời, Edward con ngươi một trận thít chặt. Trong lúc này thị dân làm sao bây giờ? Phó thác cho trời, nói đùa cái gì? Đây chính là mấy vạn người. Mấy vạn người thì sao? Edward hô hấp thô trọng. Nếu như phương Bắc quân đại quân áp cảnh, trực tiếp cùng Trung ương quân khai chiến, trong lúc này thị bình dân liền xui xẻo, đại pháo nhưng không mọc mắt. Chúng ta đàm phán lúc ngươi hẳn là đều nghe trộm được đi. Tô Hiểu đột nhiên nở nụ cười. Nghe, thì thế nào? Bị mỉm cười bên trong Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Edward có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ bị mỉm cười từ thần để mắt tới. Đi tìm người phụ thân, nói cho hắn biết, Hermunculus kế hoạch bị đánh gãy, cuối cùng chi chiến hắn muốn tới tham dự, nếu không không ai có thể đối phó Hermunculus. Edward Enric phụ thân mặc dù không tính mạnh đến cực hạn, có thể hắn cùng Hermunculus quan hệ đặc thù, Hermunculus chính là dùng huyết dịch của hắn sinh ra. Phụ thân ta, hắn, Edward lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đem một phần tư liệu vứt cho đối phương, đây là Hermunculus tư liệu. Edward do dự một chút, cuối cùng mở tài liệu ra túi. Sao, làm sao có thể, không có gì không có khả năng, đây là Hermunculus đản sinh quá trình. Quốc thổ luyện thành trận đã phát động qua một lần, thuận tiện nói cho ngươi, lần trước quốc thổ luyện thành sinh ra hiền giả chi thạch có một nửa tại phụ thân ngươi thể nội. Kia là một khối chừng mấy chục vạn người linh hồn phân lượng hiền giả chi thạch. Vạn hồ hân hài rất trọng yếu, đây là đánh bại Hermunculus mấu chốt. Edward ngơ ngác nhìn tài liệu trong tay, đây quả thực là ác ma hành vi, nhưng đánh bại Hermunculus cùng vạn hồ hân hài có quan hệ gì? Người đây không cần biết, Trung ương thị gặp, Tô Hiểu quay người hướng cứ điểm đi ra ngoài, chờ một chút, phương Bắc quân không thể cứ như vậy. Edward còn chưa nói xong, Tô Hiểu đột nhiên quay đầu. Chớ xen vào việc của người khác, nếu như ngăn cản con đường của ta, giết ngươi. Tô Hiểu màu đen tóc ngắn không gió mà bay, tay phải trong lúc lơ đãng đặt tại Cato Dragon trên chuôi đao. Vậy liền giết xem đi. Edward chắp tay trước ngực, màu lam luyện thành quang mang chớp động. À, nói đùa mà thôi, ngươi còn không thể chết, người trọng yếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu quay người rời đi, Edward ngây người tại nguyên chỗ, bắp chân chẳng biết tại sao đang run rẩy. Không ổn, rất không ổn a, gia hỏa này vì cái gì cho ta một loại so Hermunculus cảm giác càng nguy hiểm hơn, ao phần. Edward quay người nhìn lại, đệ của hắn chính ngây người tại nguyên chỗ. Ở trong tay người kia cầm mặt dây chuyền, ngươi thấy được sao, ca ca. Ao phần nói chuyện đều mang lên thanh âm rung động. Cái gì mặt dây chuyền? Edward cực lực hồi ức, rất mau trở lại nhớ lại Tô Hiểu trong tay đầu kia mặt dây chuyền. Cái đó là Winry mặt dây chuyền, Winry Robel, cũng chính là Edward thanh mai trúc mã. Hỗn đản này, chẳng lẽ nói nàng đem Winry? Edward nổi giận, lập tức sẽ phóng tới Tô Hiểu rời đi phương hướng. Ca ca đừng đi, chúng ta lập tức rời đi, đi tìm Winry. Thế nhưng là, Edward ép buộc mình tỉnh táo lại. Đúng, đi trước tìm Winry, sau đó, đi Trung ương thị ngăn cản chiến tranh. Enric huynh đệ vội vàng rời đi cứ điểm, cũng không lâu lắm, cứ cứ điểm bên trong còn sót lại mấy ngàn quân đội, đây là phòng ngừa địch quốc đột nhiên đánh tới. Hành quân hai ngày sau, Ca Hòn tiểu trấn, nơi này chỗ Tây Bắc biên nhét cùng Trung ương thị vị trí trung tâm. Nơi này mặc dù không có nhiều cư dân, lại bị trọng binh chấn giữ, bởi vì nơi này có một chỗ cỡ lớn nhà ga. Mấy vạn quân đội nghĩ tiến về Trung ương thị, đi bộ rõ ràng không được, hơn nữa còn muốn mang theo đại pháo cùng xe tăng, nếu không không cách nào khai chiến. Ca Nương trấn nhà ga có chiến lược tính ý nghĩa, muốn tiến về Trung ương thị, trước hết cầm xuống nơi này, cầm xuống ca non nhà ga về sau, hậu kỳ tiếp tế cũng nhận được giải quyết. Hai vạn Trung ương quân bị điều đến nơi đây, phương Bắc quân quy mô xuất động, Trung ương cũng không phải mù lòa, đương nhiên biết phương Bắc quân mục đích. Trên đường đi tiếp vào vô số lần Trung ương quân cảnh cáo, Olivia mang theo quân đội đến ca non trấn. Ầm ầm, hơn ngàn chiếc xe tăng chạy chậm rãi, tại nhàn nhạt tuyết đỏng bên trên lưu lại bánh xích ấn. Phương Bắc quân cùng điều động hơn 5 vạn người, bình quân hơn 50 người một cỗ xe tăng. Cái này 50 người cũng không phải là ngồi tại xe tăng bên trong cũng tọa hạ những người này. Tô Hiểu ngồi tại một cỗ xe tăng vỏ ngoài, từ xa nhìn lại, ca non trấn đã xuất hiện trong tầm mắt, đây là một tòa tường hòa tiểu trấn. Ca non trấn phía trước nửa cây số chỗ, một loạt chiến hào đã đào xong, thổ hoàng sắc bao cát trồng chất tại trước chiến hào, Trung ương quân bộ binh ẩn nấp tại chiến hào bên trong. Byakuya, lập tức sẽ bắt đầu chiến đấu. Đừng ngồi tại xe tăng bên trên. Olivia thả ra trong tay kính viễn vọng. Số lượng của địch nhân có bao nhiêu? 2-3 vạn tả hữu, đều là bao cỏ, chiến hào đào giống hố phân. Khai chiến sau ta phụ trách quân địch tổng chỉ huy. Chiến tranh lúc, Tô Hiểu không định đối phó binh lính bình thường. Vậy căn bản không có ý nghĩa, chém đầu mới là nhanh nhất. Tốt, đó chính là khai chiến. Olivia vừa dứt lời, phía trước chiến hào chỗ truyền đến hô to âm thanh. Olivia Mira Armstrong, đầu hàng đi, xem ở ngươi là trước thiếu tướng, tổng thống sẽ thả một con đường sống. Hô to một tiếng tại chiến hào bên trong truyền đến, căn bản không thấy được người, xem ra gọi hàng người không có gì đảm lượng. Chiến trận tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Hơn ngàn chiếc xe tăng xếp thành một hàng, mỗi chiếc xe tăng hậu phương đều đi theo hơn 50 tên bộ binh, xe tăng đi về phía trước, bộ binh theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là vũ khí nóng thời đại đại quy mô chiến tranh lúc công thành bộ dáng. Xe tăng ở phía trước mở đường, bộ binh ở phía sau. Oanh, oanh, xe tăng chủ pháo không ngừng phát xạ đạn pháo. Mấy trăm mét bên ngoài chiến hào bị tạc bùn đất vẩy ra. Một trung ương quân sĩ quan bị hỏa lực dọa phát sợ, run rẩy trốn ở chiến hào về sau. Hắn là bằng quan hệ thân thích mới trở thành thiếu úy. Căn bản chưa thấy qua chiến tranh bộ dáng. Đại pháo một vang, bao cỏ bản tính lộ rõ. Ô, cấp tốc âm thanh xé gió truyền đến, một viên màu đen đạn pháo bay tới. Cái này mai đạn pháo bộ dáng tựa như một viên phóng đại gấp mấy chục lần đạn. Phốc phốc, đạn pháo cắm ở chiến hào bên trong trong đất bùn, vừa vặn rơi vào bao cỏ thiếu úy bên cạnh. Bao cỏ thiếu úy nghiêng đầu nhìn lại, muốn nhìn rõ đây là cái gì. Oanh, đạn pháo nổ tung lên, đạn pháo bạo tạc uy lực không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là những cái kia tứ tán mảnh đạn, bao cỏ thiếu úy trực tiếp bị mảnh đạn đánh thành cây nắp, tại khai chiến 43 giây hậu trận vong. Cách chương.